Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145: Duyên tuyệt không thể tả. Cái gọi là Lam Vũ một mạch, ngược lại không phải là chỉ Lam Vũ tiên tôn hậu nhân, mà chính là đặc biệt là những cái kia phụ thuộc vào Lam Vũ tiên tôn. Lằng nhằng phức tạp thế lực to lớn. Lam Vũ tiên tôn trưởng khống Nguyên Đạo Châu mấy ngàn năm. Thủ hạ tu sĩ vô số kể, chiếm cứ Nguyên Đạo Châu Vạn Tiên Minh mỗi cái quan trọng chức vị. Bây giờ Lam Vũ tiên tôn tuy nhiên vẫn lạc, nhưng Lam Vũ một mạch lại đại mà không ngã. Y Nguyên có tuyệt đối quyền thống trị, bên cạnh người vô pháp dung chuyển một chút, nhưng là, phần ngoài không có người khiêu chiến. Lam Vũ một mạch nội bộ lại trước loạn cả lên. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì, ai cũng muốn làm người nói chuyện. Trước kia Lam Vũ tiên tôn tại lúc, tự nhiên là lấy Lam Vũ tiên tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng bây giờ, tiên tôn vẫn lạc, Lam Vũ các bộ lại là ai cũng không phục người nào. Vì tranh đoạt người nói chuyện vị trí, bọn họ ra tay đánh nhau. Thậm chí có một tên hóa thần tu sĩ bởi vậy vẫn lạc. Đến mức chết đi nguyên anh, kim đan tu sĩ, càng là vô số kể. Nguyên Đạo Châu cái khác thế lực, đem Lam Vũ một mạch nội đấu nhìn ở trong mắt, quần long vô thủ, thương cân động cốt, sau đó, ào ào lên tiểu tâm tư, bọn họ trong bóng tối kết minh, thừa dịp loạn chia cắt lên Lam Vũ một mạch địa bàn. Nhất là sách trận đường giám sự, phù đường mua sắm dạng này công việc béo bở, cứ thế mà bị bọn họ thừa cơ đoạt đi không ít, bị cắn xuống một miệng lớn thịt, Lam Vũ một mạch mới ào ào bừng tỉnh. Chúng bộ rốt cục bỏ được ngồi xuống thật tốt nói chuyện rồi. Một phen thương nghị sau đó, chúng bộ quyết định, ai có thể lấy được thiên đô hóa vũ công, chúng bộ thì tôn hắn làm thủ lĩnh. Vốn là, tất cả mọi người là hóa thần cảnh giới. Không phải ai biết đánh nhau nhất, liền có thể phục chúng. Còn muốn cân nhắc đến nhân mạch, trưởng khống tư nguyên các loại nhân tố. Nhưng ở phía ngoài không ngừng gia tăng áp lực dưới, Lam Vũ các bộ nhu cầu cấp bách chung kết nội ưu. Tuyển ra một vị lãnh tụ đi ra, mà Lam Vũ tiên tôn di chí cũng đã thành tất cả mọi người nhận đồng điểm. Hợp đạo chân công, vốn là vô cùng tôn quý. Huống chi, hiện tại còn trở thành Lam Vũ một mạch long đầu côn. Tranh đấu kịch liệt, có thể nghĩ, 7 năm trôi qua, vẫn không có quyết ra người thắng cuối cùng. Có hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Thực lực lẫn nhau tại sàn sàn với nhau, khó có thể phân ra thắng bại. Một người tên là Độc Cô Khê, một người khác tên là Độc Cô Thức. Hai người này đều là hóa thần tu vi, chính là Lam Vũ tiên tôn tại hơn 500 năm trước kia thu dưỡng một đối song sinh huynh đệ. Thiên phú dị bẩm, đều là tại 500 năm ở giữa, song song thành tựu hóa thần chi cảnh. Lần này long tranh hổ đấu, vô số tu sĩ cướp đoạt thiên đô hóa vũ công, lại vẫn là hai người bọn họ huynh đệ cười cuối cùng. Nhưng, hợp đạo chân công, thân huynh đệ cũng không thể nhường cho. Hai người này mấy năm ở giữa, đấu vài chục lần, vẫn không có phân ra thắng bại. Hóa thần chi tranh, vốn là 10 phần hiếm thấy. Càng đừng đề cập Độc Cô huynh đệ loại này hóa thần kỳ đỉnh phong cao thủ. Cho nên bọn họ mỗi lần tỉ thí, đều hấp dẫn vô số tu sĩ tiến đến đứng ngoài quan sát. Nghe xong Phùng Thuật giới thiệu, Lý Phàm chậm rãi gật đầu. Ta đến từ lúc xa xa trông thấy hai nhóm người làm Lam Vũ Di Bảo chém giết. Không biết cái này Lam Vũ Di Bảo lại là vật gì? Phùng Mộc giải thích nói. Lam Vũ tiên tôn vẫn lạc trước, ngoại trừ định ra công pháp truyền thừa bên ngoài, còn đem tự thân vật sở hữu kiện phân biệt dùng màu xanh lam hộp nhỏ sắp xếp gọn, phân tán vẩy hướng Nguyên Đạo Châu các nơi, lưu cho người hữu duyên. Những thứ này màu xanh lam hộp nhỏ, thì bị mọi người xưng là Lam Vũ Di Bảo. Mặc dù là tiên tôn còn sót lại, nhưng cái này trong hộp nhỏ đồ vật lại là phong phú toàn diện. Cái gì cũng có thể là một kiện uy lực cực mạnh pháp bảo, cũng có thể là một cái thường thường không có gì lạ ngọc bội. Dù sao đều là chút vật ngoài thân, không so được hợp đạo chân công quý giá. cho nên đưa tới chú ý độ kém xa Thiên Đô Hóa Vũ Công, nhưng vẫn nhấc lên một mảnh lớn huyết. Tinh, Phùng Mộc cảm thán nói. Hai người nói chuyện ở giữa, lại là đã đi tới Độc Cô Khê cùng Độc Cô Thức giao chiến địa phương. Chính là một tòa treo ở chân trời bạch ngọc hình tròn kiến trúc, gọi là Thiên Đều Diễn Võ Trường. Tương truyền chính là Lam Vũ Tiên Tôn tự mình chế tạo, cho thủ hạ dùng để so tài địa phương. Song phương giao chiến tiến vào bên trong, bạch ngọc liền sẽ trở nên trong suốt, cũng đem trong diễn võ trường tràng cảnh hình chiếu đến bầu trời phía trên, làm đến ngoại giới tu sĩ có thể thấy rõ trong diễn võ trường phát sinh hết thảy. Diễn võ trường tự thành không gian, kiên cố vô cùng, hóa thần tu sĩ cũng có thể thỏa thích thi triển, không cần bó tay bó chân, lo lắng tạo thành phá hư. Mà diễn võ kết thúc về sau, bạch ngọc lại sẽ phát ra thuần trắng quang mang, nhanh chóng chữa trị xong phương thương thế. Hết thảy công năng đều là vì diễn võ chế tạo. Lúc này, Thiên Đều Diễn Võ Trường chung quanh đã tụ tập vô số đến vây xem tu sĩ. Bọn họ ngửa đầu chỉ trỏ, lẫn nhau nói chuyện với nhau nghị luận. Bầu trời phía trên, Độc Cô hai huynh đệ hình ảnh chiến đấu chiếm hơn nửa vùng trời màn. Quần áo màu trắng chính là Độc Cô Khê, quần áo màu đen chính là Độc Cô Thức. Phùng Mộc biết Lý Phàm là lần đầu tiên đến, nhiệt tâm vì Lý Phàm giới thiệu nói. Lý Phàm xa xa nhìn lại, chỉ thấy song phương bóng người giao thoa, chỉ có thể mơ hồ trông thấy hai đạo đen trắng sợi tơ lẫn nhau dây dưa. Mỗi một lần va chạm, đều hình thành một cái quỷ dị vặn vẹo vòng xoáy. Vòng xoáy sau một lát, liền chậm rãi bình phục. Nhưng theo Độc Cô huynh đệ không đoạn giao tay, Thiên Đều trong diễn võ trường, vòng xoáy lại là một khắc không ngừng, phảng phất là một mảnh cực kỳ nguy hiểm vùng nước. Cùng lúc trước Tùng Vân Hải hóa thần ở giữa vậy đơn giản thô bạo chiến đấu trường diện so sánh, cái này Độc Cô hai huynh đệ chiến đấu lại là lộ ra trừu tượng một chút. Nhưng thời gian dần trôi qua, Lý Phàm nhưng cũng nhìn ra một ít môn đạo. Cái này Độc Cô Khê lấy thủ làm công, cả công lẫn thủ, mà Độc Cô Thức thì là kiên quyết 10 phần, tiến công tính cực mạnh. Hai người thực lực giống, lẫn nhau đoán chừng lại 10 phần hiểu rõ. Khó trách đấu nhiều chàng như vậy, vẫn khó phân thắng bại. Trên bầu trời, kịch chiến say sưa, phía dưới tu sĩ nhìn say sưa ngon lành. Mà chính đang quan chiến Lý Phàm lại là phát hiện bên người Phùng Mộc sắc mặt chợt cổ quái, đang tò mò ở giữa, một đoạn đối thoại lại là chậm rãi bay vào lỗ tai. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, vốn nên tương thân tương ái, bây giờ lại vì một môn công pháp chém giết lẫn nhau. Ai, tuy là hóa thần cường giả, ta lại xem thường bọn họ. Huynh của ta nói đùa, đây chính là hợp đạo chân công, kỳ bảo quý trình độ, há lại chúng ta nho nhỏ trúc cơ tu sĩ có thể ước đoán. Hợp đạo công pháp thì thế nào? Thiên hạ thì một môn sao? Hai chúng ta kết bái huynh đệ, đều có thể lẫn nhau thân nhường nhịn lẫn nhau. Bọn họ thân huynh đệ, lại như thế nào không thể làm đến? Ha ha, chấm ngoặc kép, ta đệ ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ngươi yên tâm, cũng có ngày, nếu là chúng ta đồng thời phát hiện công pháp, vô luận nó cỡ nào chân quý, ta tất nhiên cũng muốn trước giao cho ngươi, không theo ngươi đoạt. Một lời nói là chính khí lẫm nhiên, khiến người ta ghé mắt, lòng sinh kính nể. Lý Phàm còn ẩn ẩn cảm thấy hai người này lời nói ở giữa có chút quen thuộc. Ngay sau đó theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chờ thấy rõ hai người hình dạng, cho dù lấy Lý Phàm lòng dạ, cũng không khỏi cười ra tiếng. Nguyên lai, hai người này, vẫn là Lý Phàm người quen cũ. Chính là, Khấu Hồng, Đạo Huyền Tử. Một thế này, sớm gần 20 năm gặp gỡ, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên là, chấm ngoặc kép, duyên, tuyệt không thể tả. Hết chương.